99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1494, chương 1504, chỉ lĩnh chứng. Cái gì cũng không làm. Lệ Cận Nam ho nhẹ một tiếng, nói: "Vậy vạn nhất đây, như ta cảm thấy không thích hợp, sau đó ly hôn, lại đi cưới cái khác không đã kết hôn cô nương, ngài cảm thấy hợp lý sao?" Lệ Tầm lão gia tử cảm thấy có cái gì không đúng, híp mắt nhìn về phía hắn. Lệ Cận Nam lời nói xoay chuyển, nói: "Là như thế này, ta có người bằng hữu thích đi một lần qua hôn nhân, sợ hắn trong nhà không đồng ý, không dám cùng trong nhà nói, cho nên để cho ta tới trước hướng trong nhà dò xét một lần ý. Nếu như ngài cảm thấy không có vấn đề, như vậy cái kia bên cạnh hẳn là cũng không có vấn đề." Lệ Cận Nam vừa nói, tiếp tục nói: "Mặc dù ta cảm thấy không quá đáng tin cậy, dù sao nhà ta là rất khai sáng, cùng những cái kia cổ xưa lão ngoan đồng ý nghĩ cũng không đồng dạng. Nhất là gia gia của ta, tư tưởng cho tới bây giờ theo sát trào lưu." Nghe nói, Lệ Tầm lão gia tử rốt cục nhẹ gật đầu, bị đập mông ngựa, miệng đều muốn mân mê đến rồi. Nói: "Đó là đương nhiên, nhà chúng ta thế nhưng là nhất khai sáng. Ngươi xem một chút, ta cho ngươi nhị ca làm chuyện hôn sự kia, tốt bao nhiêu, còn có ngươi đại ca cưới vợ, ta nói cái gì sao? Người tuổi trẻ bây giờ a, kỳ thật chỉ cần mình ưa thích tốt rồi, là cùng bản thân sống hết đời, cũng không phải cùng người trong nhà sống hết đời. Vui vẻ hạnh phúc trọng yếu nhất." Lệ Cận Nam cảm giác sâu sắc đồng ý, gật đầu, lại gật đầu, nói: "Gia gia nói mỗi một câu nói, cái kia cũng là kim câu a." "Đó là đương nhiên, bất quá, người bằng hữu kia cũng đừng nhìn lầm, nhân phẩm là ân, gia gia dạy bảo là." Lệ Cận Nam vẻ mặt thành thật phụ họa. Lệ lão gia tử khoát tay áo, mặt đắc ý nhưng phải khiêm tốn khoát tay, nói: "Được, đừng vuốt nịnh bợ, nói đi, người người bạn kia là ai vậy?" "Gia gia, kỳ thật, người kia là ta." Lệ Cận Nam nói lời này thời điểm, không quên lui về sau một bước, ho nhẹ một tiếng: "Ta thích đi một lần qua cưới nữ nhân." Lão gia tử nghe nói, mặt lập tức sụp xuống. Lệ Cận Nam tranh thủ thời gian khoát tay, nói: "Ngài trước hết nghe ta giải thích, nàng nhưng thật ra là một cái rất tốt cô nương." Lệ lão gia tử đột nhiên cảm giác cả người cũng không tốt, nhìn xem Lệ Cận Nam, mặt mũi tràn đầy đau lòng, thân thể run lên: "Ngươi, gia gia, vừa mới thế nhưng là ngài nói, hạnh phúc khoái hoạt trọng yếu nhất." Lệ Cận Nam cũng không dám trốn, tranh thủ thời gian tiến đến đem hắn đỡ lấy. Lệ lão gia tử tức hổn hển, đưa tay tại hắn thân dùng sức đập hai lần, nói: "Tốt ngươi một cái lão tam, dám đối với ngươi gia gia gài bẫy, chán sống." Lệ Cận Nam mạnh mẽ chịu mấy bàn tay, không nói không rằng, vịn hắn đứng yên: "Tiền đồ ngươi, còn nói bằng hữu của ngươi, bằng hữu, bằng hữu." Lão gia tử lại là mấy bàn tay đánh xuống, rất nhanh thở hồng hộc: "Ta lão Lệ nhà hài tử, làm sao càng dài càng tặc." Lệ Cận Nam nhịn không được cong cong môi, nhưng là như vậy rất nhỏ một cái tiểu động tác, để cho Lệ lão gia tử nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Hừ hừ một tiếng, lão gia tử đem Lệ Cận Nam tay hất ra, nói: "Đối phương cái gì gia đình?" "Khục, nàng có cái tỷ tỷ, phụ mẫu ly dị, cùng với nàng trước đó trượng phu chỉ là hình cưới." "Hình cưới?" Lệ lão gia tử cũng không phải cái gì đồ nhà quê, hình cưới hai chữ này vẫn là biết rõ có ý tứ gì, hơi kinh ngạc nhìn về phía Lệ Cận Nam, nói: "Hình cưới, đúng, hình cưới là chỉ lĩnh chứng, cái gì cũng không làm qua loại kia kết hôn." "Phi, làm sao ngươi biết bọn họ cái gì cũng không làm qua?" Lệ lão gia tử phỉ nhổ: "Ngươi còn có thể chịu, hiện tại kỹ thuật ngươi cho rằng ta không biết à, tùy tiện thiếp cái màng, cùng không có mở qua bao giống như, ngươi chớ để cho lừa gạt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ,